nhưng thể năng của ta không tốt, thiên hồ chi nhãn cũng không có tác dụng gì, thậm chí ngay cả tiến giai cũng rất khó. Một lần ta tình cờ nghe được chấn trưởng nói, có lẽ do huyết mạch của ta mỏng manh, rất có thể dừng lại ở tam giai rồi. Nếu như vậy, huyết mạch của ta cũng không còn ý nghĩa gì. Tam giai thiên hồ chi nhãn không có tác dụng. Ta muốn hỏi ngươi một chút, phương pháp tu luyện tinh thần lực của ngươi có thể giúp ta đột phá không? Đường Tam nhìn hắn thật sâu, nói, rất khó. Độc Bạch nghe hắn nói vậy, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, cười khổ nói, ta biết ngay mà. Đường Tam nói, nguyên nhân chính là do tầng cấp huyết mạch của thiên hồ rất cao, cho nên yêu cầu với nồng độ huyết mạch mới cao hơn. Mỗi tam giai là một giai đoạn lớn, từ tam giai đến tứ giai là một cánh cửa trọng yếu. Nếu vượt qua được, ngươi có khả năng tăng lên tới lục giai, nếu không vượt qua, ngươi vĩnh viễn chỉ là tam giai. Loại phương pháp tu luyện kia không có hiệu quả với khi người tu luyện có cao giai. Ví dụ như, trong tương lai trước khi Cố Lý sư huynh đạt đến lục giai, thì nó có hiệu quả rất tốt. Nhưng khi bị bình cảnh cao giai ngăn cản, cũng sẽ bị cao giai hạn chế, ngươi dù tiêu hao, như thế nào cũng không cách nào thay thế huyết mạch tiến hóa giúp ngươi đột phá được. Đường Tam nói đều là sự thật, trước khi Huyền Thiên Công tu luyện đến tầng thứ 3 hắn cũng có cảm giác này. Tam giai tăng lên tứ giai rất khó, hơn nữa khi đó hắn còn bị vị diện này áp chế, muốn tiến giai lại càng khó khăn. Chỉ là hắn từng là thần vương, kiến thức rộng rãi, hơn nữa Huyền Thiên Công có năng lực thôn phệ đặc thù, về sau mới thành công đột phá. Tình huống của Độc Bạch rất đặc thù, Thiên Hồ biến tuy rằng ở thấp giai không có tác dụng gì, nhưng tầng cấp huyết mạch là cao nhất. Nếu như là yêu quái Thiên Hồ tộc, huyết mạch chi lực cường đại tự nhiên sẽ thuận lợi đột phá. Cường độ huyết mạch của Độc Bạch không đủ, muốn đột phá khó càng thêm khó. Ta nên làm gì bây giờ? Tiểu Đường, ngay cả đại sư huynh ngươi đều có thể hỗ trợ, ngươi có thể giúp ta không? Ta thật sự muốn có tác dụng, ta không muốn kéo mọi người lại phía sau. Nói đến đây, Độc Bạch không còn vẻ tinh quái hoạt bát thường ngày nữa, con mắt đã có chút đỏ lên. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, ta có biện pháp có thể thử nghiệm, nhưng sẽ có mạo hiểm nhất định, bởi vì ta không biết thiên hồ chi nhãn của ngươi có thể dung hợp hay không. Ta trước kia cũng đã từng cho người khác thử qua, hiệu quả cũng không tốt, thiên hồ chi nhãn của ngươi lại đặc thù như vậy. Ta nguyện ý thử nghiệm. So với làm người vô dụng, mạo hiểm một chút có sao đâu. Độc Bạch có chút kích động nói. Khóe miệng Đường Tam thoáng co quắp một lát, hắn biết vị chấn trưởng lão sư của mình hẳn đang ở một chỗ không xa chú ý bọn họ, nhưng sẽ không quá gần để tránh ảnh hưởng tới rèn luyện của bọn họ, cho nên bọn họ nói gì lão sư nhất định không nghe thấy. Nếu lão sư nghe được mình chuẩn bị để cho Độc Bạch mạo hiểm tu luyện, không biết lão sư có yêu cầu mình dừng lại hay không. Nhưng Độc Bạch nói không sai, nếu như cứ tiếp tục như vậy, với quan sát của Đường Tam, cả đời này hắn rất có thể đều không đột phá được tam giai. Đường Tam hít sâu một hơi nói, vậy thử xem. Vấn đề bây giờ của ngươi là không có cách nào đột phá bình cảnh trước mắt. Ở phương diện huyết mạch, ta không có biện pháp, trừ phi là kích thích mãnh liệt mới có một tia khả năng. Hoặc là ngươi có thể ngâm trong máu thiên hồ tộc, nhưng điều này cơ hồ là không thể nào. Như vậy, chúng ta bắt đầu từ một phương diện khác, hoặc là nói bắt đầu từ tinh thần lực. Ta có một phương thức khác đơn thuần tu luyện tinh thần lực. Phương pháp này hiện tại trừ ta ra, không có một người nào có yêu thần biến tu luyện thành công. Bọn họ thử nghiệm đều có kết quả không tốt, nhưng bản thân con mắt của ngươi có năng lực, nói không chừng thực sự có cơ hội. Nếu như có thể thông qua phương thức này đem tinh thần lực đột phá tam giai trở lên, thì rất có thể kéo theo thiên hồ chi nhãn đột phá. Thiên hồ chi nhãn là số mệnh chi nhãn, đồng dạng cũng chịu tinh thần lực dẫn dắt. Thông qua tinh thần lực cưỡng ép kéo theo nó là rất có khả năng. Được, ta theo ngươi học. Độc Bạch lần nữa kiên định nói. Mấy ngày nay, hắn thấy mọi người dưới sự chỉ dẫn của Đường Tam mà thuận lợi đánh chết từng yêu thú, sau đó tất cả đều có thu hoạch, năng lực tăng lên, hắn sao có thể không mong ước chứ? Dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên 11 tuổi. Hắn cũng khát vọng trở nên mạnh mẽ, khát vọng chính mình có ích, khát vọng mình được coi trọng. Cho nên lời nói của Đường Tam giống như cứu mạng hắn. Hắn nói cái gì Độc Bạch cũng muốn thử nghiệm một chút. Ngươi đi nghỉ trước đi. Đường Tam nói. Sao? Hiện tại không luyện sao? Độc Bạch vội vàng nói. Đường Tam nói, bây giờ không phải lúc tu luyện, sáng sớm ngày mau, ta và ngươi cùng nhau, nhưng chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật. Nếu bị các sư phụ biết còn không đem ta rút gân lột ra. Bất quá ta có thể chắc chắn 80% là thành công, nếu không cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến ngươi. Được. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giữ bí mật. Hiện tại ta chỉ cầu nguyện có hiệu quả. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhanh đi nghỉ ngơi đi, bảo trì tốt tinh thần thì hiệu quả mới có xác suất lớn. Sau khi được Đường Tam an ủi, tâm tình vốn khá nặng nề của Độc Bạch đã khôi phục lại. Hắn trực tiếp bò lên trên cây nghỉ ngơi. Nhìn thấy Độc Bạch đã lên cây, Đường Tam khẽ cười, hắn thiệt tình muốn giúp Độc Bạch. Giúp đỡ hắn chính là giúp chính mình. thử nghiệm mạo hiểm, không chỉ có Độc Bạch mà còn có hắn. Đường Tam lặng yên cảm thụ được một dòng năng lượng yếu ớt trong cơ thể mình, hiện ra một huyết mạch lạc ấn màu trắng óng ánh, tâm tình cũng trở nên nóng hơn. Đúng vậy, thông qua mấy ngày tiếp xúc này, hắn đã từ trên người Độc Bạch cắn nuốt một ít thiên hồ huyết mạch chi lực. Mấy người khác hắn đều không vội vã thôn phệ, bởi vì tùy thời đều có thể đối mặt với chiến đấu. Nếu mình thôn phệ làm suy yếu thực lực của đội ngũ, ảnh hưởng đến chiến đấu thì cái được không thể bù cái mất. Dù sao mọi người cũng đều ở một chỗ, cũng không cần quá vội vàng. Ở chỗ này một ngày, bọn họ đều quan sát rất cẩn thận xung quanh, không có nguy hiểm gì. Đường Tam chuẩn bị gác đêm, vừa thử nghiệm một chút xem có thể đem thiên hồ chi nhãn dung hợp với linh tê tâm nhãn hay không. Thử nghiệm lần này không thể nghi ngờ là vô cùng trong yếu. Nếu như thành công biến dị, hơn nữa là biến dị theo chiều hướng tốt, như vậy linh tê tầm nhãn nhất định có thể tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới, có được năng lực càng cường đại hơn. Đường Tam tập trung suy nghĩ, điều chỉnh trạng thái của mình thật tốt. Khi Đường Tam cảm nhận được tinh thần khí của mình đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, hắn mới chậm rãi khống chế lạc ấn thiên hồ chi nhãn, tới gần lạc ấn linh tê tâm nhãn. Khi hai lạc ấn tiếp cận nhau, Đường Tam rõ ràng cảm giác được đôi mắt của mình trở nên nóng rực. Đây là lạc ấn ảnh hưởng đến huyết mạch. Linh tê tâm nhãn của hắn có tu vi tứ giai, thiên hồ chi nhãn huyết mạch chi lực thôn phệ từ trên người Độc Bạch, hình thành một lạc ấn ước chừng nhị giai. Nếu như cho hắn đủ thời gian, thông qua không ngừng thôn phệ, lạc ấn đạt tam giai là không có vấn đề. Nhưng Đường Tam lo lắng, thiên hồ chi nhãn lạc ấn cường độ càng cao, hai lạc ấn dung hợp càng khó, cho nên ở cấp độ nhị giai hắn đã chuẩn bị dung hợp. Hai lạc ấn dần dần tiếp cận, Đường Tam không khỏi khẩn trương. Có thể thành công hay không là ở lần hành động này. Nếu thành công, hắn và Độc Bạch đều tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Linh tê tâm nhãn dường như cảm nhận được khí tức thiên hồ chi nhãn, bản thân nó tản mát ra hào quang mãnh liệt, quang mang màu trắng làm hai mắt Đường Tam càng nóng rực, hắn thậm chí không cần mở hai mắt cũng cảm nhận được nguyên tố chấn động trong không khí. Mà thiên hồ chi nhãn lạc ấn lại không có thay đổi gì, chỉ từ từ đến gần, toàn bộ quá trình cũng không có gì bài xích. Nhưng ngay sau đó, một tình huống làm Đường Tam khiếp sợ xảy ra. Linh tê tâm nhãn lạc ấn, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, đột nhiên nổ tung. Nguyên bản một tầng bạch quang cơ hồ lập tức nổ tung, hào quang màu trắng phiêu tán tứ phía, thân thể Đường Tam run lên, hắn chỉ cảm thấy hai trong mắt truyền đến một hồi đau đớn mãnh liệt. Cảm giác với cảm ứng nguyên tố cũng biến mất. Hỏng mất. Đây là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong nội tâm hắn, lúc này muốn vãn hồi cũng đã không kịp rồi. Hắn đã mất đi linh tê tâm nhãn rồi. Điều này làm cho Đường Tam rất đau lòng. Linh tê tâm nhãn năng lực không tầm thường, có thể tăng lên nhãn lực, tinh thần lực, còn có tác dụng rất lớn trong việc quan sát, nắm bắt sơ hở và khống chế năng lực. Hắn thật có chút không nỡ. Nhưng đã làm người ba kiếp, tâm tính trầm ổn như thế nào, cũng không vì tình huống đột nhiên biến hóa mà chịu ảnh hưởng. Hắn vẫn ổn định thúc giục huyền thiên công vận chuyển, tiếp tục tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị. Sau đó hắn thấy một màn kỳ dị xảy ra. Thiên hồ chi nhãn lạc ấn cấp độ nhị giai. Tựa hồ không hề cảm nhận được linh tê tâm nhãn lạc ấn nổ tung, chậm rãi di động đến chỗ vốn thuộc về linh tê tâm nhãn. Mà hào quang màu trắng kia cũng không tiếp tục tản ra, giống như quầng sáng bình thường, quay xung quanh ngoại vi. Kỳ dị hơn là, sau khi thiên hồ chi nhãn lạc ấn ổn định thì động đậy. Trong cơ thể Đường Tam có tổng cộng 5 lạc ấn, đều ở trong đan điền, nương theo lấy huyền thiên công mà vận chuyển. Xếp ở vị trí thứ nhất vẫn luôn là phong lang, huyết mạch lạc ấn cấp độ ngũ giai đỉnh phong. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng giờ khắc này, thiên hồ chi nhãn lạc ấn vừa ổn định lại tự động di chuyển, chui lên phía trước. Nó vừa động, huyền thiên công lập tức xuất hiện hỗn loạn, tranh chấp mãnh liệt nổi lên, 4 lạc ấn kia cũng phát sinh biến hóa. Bọn nó giống như bị thiên hồ chi nhãn lạc ấn tác động, tiếp theo cũng di chuyển. Huyền thiên công bị bọn nó ảnh hưởng đã trở nên tán loạn. Sắc mặt của hắn liền trở nên tái nhợt. Năng lượng trong cơ thể cùng huyết mạch chi lực kịch liệt dũng động, làm cho hắn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng tẩu hỏa nhập ma. Làm người ba kiếp, dù là kiếp nào, tẩu hỏa nhập ma đều là vấn đề rất nghiêm trọng. Tẩu hỏa nhập ma có nghĩa là, bất tử cũng phải chịu trọng thương. Tu vi càng cao, tẩu hỏa nhập ma lại càng đáng sợ. Mà lúc này, không có người nào có thể giúp đỡ hắn. Huyền Thiên Công hắn tu luyện là độc nhất vô nhị ở thế giới này, đừng nói là Trương Hạo Hiên ở phía xa kia không cảm giác được biến hóa của hắn, cho dù là cảm nhận được cũng không có khả năng giúp được hắn. Làm sao bây giờ? Đường Tam lợi hại ở chỗ, mỗi khi gặp đại sự hắn lại càng bình tĩnh. Hắn rất tỉnh táo, cũng không có vì xuất hiện tẩu hỏa nhập ma mà bối rối. Đầu tiên hắn đã nghĩ tới kết quả xấu nhất, chính là huyền thiên công triệt để bỏ rối loạn, không thể khống chế. Nếu quả thực xảy ra như vậy, lựa chọn của hắn chính là đem điểm thần thức kia kích phát, dùng uy năng cường đại của thần thức đem tất cả huyết mạch trong cơ thể loại bỏ,

cứ như vậy đột phá. Hơn nữa thân thể đã được vị diện này nhận thức, áp lực tác dụng lên bản thân cũng giảm bớt. Hiện tại Đường Tam cơ bản đã có thể kết luận, trước khi mình đạt đến cửu giai, hẳn là cũng không có đại bình cảnh xuất hiện. Vấn đề lớn nhất trong tương lai sẽ xuất hiện khi hắn đột phá thần cấp. Đến lúc đó, chỉ sợ mình sẽ bị vị diện này lần nữa phát hiện, rồi bị áp chế. Nhưng từ thực lực hiện tại, sự tình kia dường như vẫn hơi xa xôi, hắn cũng không nóng nảy. Ở phía xa, Trương Hạo Hiên cũng đã thấy được tình huống của bên này. Mắt hắn sáng như đuốc, liếc mắt liền thấy Đường Tam đang tu luyện dưới gốc cây. Trên cây mấy người còn lại đang nghỉ ngơi, cũng không xuất hiện tình huống gì nguy hiểm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không có nguy hiểm xuất hiện. Nhưng vừa rồi thiên địa linh khí dao động như vậy chính là vì bên này a? Chẳng lẽ trong bọn họ có người thực lực tăng lên mức độ lớn hay sao? Hắn không nhìn Đường Tam, mà nhìn Vũ Băng Kỷ đầu tiên. Gần đây tốc độ tiến bộ của Vũ Băng Kỷ rất nhanh, nhưng hắn mới đột phá lục giai không lâu, trong thời gian ngắn không thể trùng kích thất giai được. Dù sao từ lục giai đến thất giai cũng là một cánh cửa lớn. Không phải Vũ Băng Kỷ thì là ai? Tinh thần lực đảo qua trên người bọn nhỏ, không có phát hiện chỗ nào không ổn, khí tức mấy hài tử kia đều rất bình thường. Điều này làm cho Trương Hạo Hiên có chút không hiểu được, hắn ở bên cạnh quan sát một lát mới rời đi. Hắn không biết rằng, Đường Tam đã cảm nhận được hắn đến. Lúc trước bởi vì tu vi chênh lệch, Đường Tam không cảm giác được Trương Hạo Hiên đến, trừ phi hắn vận dụng thần thức của mình. Nhưng bây giờ không giống lúc trước, tinh thần lực của hắn đã hóa lỏng, cảm giác đã tăng lên trên phạm vi lớn. Trương Hạo Hiên mặc dù là cường giả cửu giai, nhưng chỉ luận về tinh thần lực, hắn a Đường Tam cùng một cảnh giới, chỉ là tổng sản lượng nhiều hơn so với Đường Tam. Thu liễm khí tức của bản thân, Trương Hạo Hiên cũng không nhìn ra hắn có thay đổi gì. Trương Hạo Hiên đi rồi, Đường Tam cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại. Bởi vì phải gác đêm, hắn không để cho mình tiến vào trạng thái minh tưởng, chỉ yên lặng cảm thụ thu hoạch sau biến hóa lần này. Thu hoạch đêm nay thật sự là quá lớn. Hiện tại hắn vô cùng may mắn lựa chọn gia nhập cứu thục. Trong ngắn ngủi vài ngày, thu hoạch của hắn còn nhiều hơn các năm trước cộng lại. Đây chính là ưu thế khi có tài nguyên. Nhưng đồng bạn có được đỉnh cấp huyết mạch này, trợ giúp hắn thật sự là quá lớn. Ân, nhất định phải giúp bọn họ tăng lên thật tốt, trợ giúp họ chính là trợ giúp chính mình. Đường Tam thầm nghĩ, ngũ giai đỉnh phong rồi. Ổn định vững chắc cảnh giới, không lâu sau hắn có thể cân nhắc đi trùng kích lục giai rồi. Mà thời điểm trùng kích lục giai, chỉ sợ phải bắt đầu từ phong lăng biến. Dù sao đây cũng là năng lực bên ngoài của hắn. Sáng sớm, Trình Tử Tranh ngồi trên ngọn cây co duỗi cơ thể. Qua một đêm nghỉ ngơi, nàng cảm thấy thật thoải mái. Chỉ là hôm qua tu luyện kim xí phi phong trảm mà tay có chút đau nhức. Nàng vô thức nhìn xuống phía dưới, liếc mắt thấy Đường Tam đang ngồi dưới tàng cây. Nàng không khỏi hơi sững sờ. Đường Tam tựa hồ đã sinh ra một chút biến hóa, nhìn đã thuận mắt hơn một chút, dáng người không còn gầy, toàn thân đã đầy đặn hơn. Trong một đêm, mặt mày đều dài hơn. So với bình thường đã có chút thanh tú rồi. Bên người Đường Tam còn có Độc Bạch. Độc Bạch lúc này cũng khoanh chân ngồi giống hắn, lặng yên tu luyện. Lúc này trời đã sáng rõ, ánh mặt trời phía xa từ từ bay lên. Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý cũng lần lượt từ trong minh tưởng tỉnh lại. Hôm qua dừng lại một ngày, bọn họ đều minh tưởng tu luyện, đều cảm thấy bản thân đã tiến bộ nhất định. Cố Lý rất hưng phấn, hận không thể ở chỗ này tiếp tục luyện tập loạn phi phong truy pháp cho tốt. Dưới cây, Đường Tam cảm nhận được ba người đã tỉnh lại. Cũng mở hai mắt ra. Sau đó hắn đụng Độc Bạch một cái, thấp giọng hỏi, cảm giác như thế nào? Độc Bạch mở mắt, hai con ngươi vốn có chút mờ mịt, rất nhanh đã hồi phục, như có điều suy nghĩ nói, có chút cảm giác. Con mắt giống như được hâm nóng, thật thoải mái, các cảm giác khác cũng không rõ ràng. Xem ra ngươi không có bài xích, ít nhất trước mắt là không có. Ngươi vẫn tiếp tục tu luyện đi. Công pháp nào cần có thời gian tích lũy nhiều mới có thu hoạch. Sáng sớm hôm nay khi những người khác đều chưa tỉnh lại, Độc Bạch đã từ trên cây bò xuống. Hắn vẫn nhớ kỹ Đường Tam nói muốn chỉ điểm cho hắn. Đường Tam thừa dịp tử khí đông lai vào sáng sớm, đem phương pháp tu luyện tử cực ma đồng dạy cho Độc Bạch. Sau đó Độc Bạch cùng hắn tu luyện. Đường Tam bởi vì tinh thần lực tăng lên một mảng lớn, tử cực ma đồng cũng tăng theo, hiệu quả tu luyện hôm nay đặc biệt tốt, làm cho hắn kinh ngạc là Độc Bạch đối với các phương pháp khác không được, nhưng tu luyện tử cực ma đồng dường như là thiên tài. Hôm nay mới là lần đầu tiên tu luyện. Đường Tam có thể cảm nhận được đã có tử khí dung nhập vào trong mắt rồi. Trước đấy ba huynh đệ Vương gia cùng Lăng Mộc Tuyết, thử nghiệm cũng không phát sinh hiệu quả như vậy. Chẳng lẽ nói huynh đệ Vương gia cùng Lăng Mộc Tuyết, trước đây không tu luyện được tử cực ma đồng vì tầng cấp huyết mạch không đủ, mà thiên hồ huyết mạch tầng cấp đủ cao, có thể khống chế tử cực ma đồng, cho nên với Độc Bạch có thể tu luyện được. Đây là có khả năng. Nếu tử cực ma đồng có thể giúp đỡ Độc Bạch tăng lên tinh thần lực, với cảm thụ của Đường Tam về thiên hồ chi nhãn, dưới tình huống thiên hồ chi nhãn thôn phệ tinh thần lực là có khả năng tăng lên. Như vậy, Độc Bạch cũng có khả năng tiến giai. Ăn qua điểm tâm, mọi người không có khả năng tiếp tục dừng lại. Vũ Băng Kỷ cùng Đường Tam biết chấn trưởng từ một nơi bí mật gần đó đi theo. Bọn họ tiếp tục đi sâu vào trong rừng rậm. Dựa theo địa đồ, bọn họ còn có lộ trình gần một ngày nữa mới có thể tiến vào khu vực hoạt động của Sáp Xí Hồ. Một đường tiến lên, lại gặp đàn yêu thú. Lần này, Vũ Băng Kỷ cũng không cẩn thận như trước mà yêu cầu bọn họ không nên động thủ. Cùng yêu thú tác chiến đối với bọn họ là phương thức ma luyện tốt nhất. Ngay cả Trình Tử Tranh cũng không trinh sát, dùng phương thức mà mình vừa mới luyện tập còn chưa thành thạo, Kim Sĩ Phi Phong Trảm, phối hợp với mọi người cùng nhau công kích. Bởi vì Trình Tử Tranh vừa mới luyện tập, khi đối mặt với ngũ giai yêu thú vẫn sẽ có sai lầm, nhưng có Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ bên cạnh sẽ không có vấn đề quá lớn, huống chi thì quang biến của Cố Lý cho ưu thế lớn nhất là sai nhiều có thể sửa. Một khi loạn phi phong truy pháp thi triển thất bại, không thể đánh trúng, hắn liền định trụ đối phương một lát, rồi một lần nữa tấn công. Ngày hôm nay thu hoạch của bọn hắn so với hôm trước càng nhiều hơn, lại săn giết được 7-8 yêu thú, trong đó có một đầu yêu thú, có cùng cấp độ ngũ giai đỉnh phong với liệt địa tích dịch. Vui vẻ ra mặt là từ miêu tả tốt nhất tâm trạng của đoàn đội. Lần này đi thực hiện nhiệm vụ, thực lực và kinh nghiệm chiến đấu đều có chỗ tăng lên, còn săn giết nhiều yêu thú như vậy, thật là thu hoạch rất lớn. Tiểu Đường, lần sau có đi làm nhiệm vụ nhất định phải gọi ta đấy. Gọi ta liền đến, hoàn toàn nghe ngươi chỉ huy. Tâm tình trở nên thật tốt, Cố Lý trở nên sống động hơn nhiều. Vừa nghĩ tới sau khi luyện thành loạn phi phong truy pháp, thì có thể chiến thắng Trương Bạch Bân, hắn liền vô cùng hưng phấn. Đường Tam mỉm cười nói, được, thực chiến như thế này có trợ giúp rất lớn để mọi người tăng lên. Sau khi ma luyện, mọi người lắng đọng tu luyện một thời gian, sau khi hoàn thành thực lực sẽ tăng lên khá lớn. Vũ Băng Kỳ ở bên cạnh nhắc nhở, cũng không thể kinh thường được. Gia Lý Sơn Mạch vô cùng nguy hiểm. Căn cứ theo ghi chép của học viện, con đường chúng ta đi tìm Sáp Xí Hồ khá an toàn, bởi vì bên cạnh khu vực này không có thiên tài địa bảo gì, đất đai tương đối khô cằn, không quá thích hợp cho những linh thảo kia sinh tồn. Đổi thành hướng khác, bọn họ có thể sẽ không chỉ đụng phải những yêu thú hơi yếu này. Mọi người không thể bởi vì thu hoạch lúc trước mà chủ quan. Hơn nữa, chúng ta sắp tiến vào khu vực hoạt động của Sáp Xí Hồ. Từ chỗ này trở đi, mức độ nguy hiểm cũng tăng cao, nhất định phải cẩn thận. Lúc này trời đã chạng vạng tối, từ bản đồ và phương hướng, bọn họ đã tiếp cận khu vực bên cạnh khu vực Sáp Xí Hồ hoạt động rồi. Vâng, các đội viên đồng thời đáp ứng một tiếng. Vũ Băng Kỷ trầm giọng nói, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, hôm nay đi nghỉ sớm. Điều chỉnh lại thật tốt, ngày mai tiến vào khu vực Sáp Xí Hồ hoạt động. Đêm nay ta cùng Cố Lý, Đường Tam thay phiên nhau gác đêm. Các ngươi không nên luyện tập các năng lực mới. Bây giờ cần bảo trì trạng thái tốt nhất. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp. Sáng nay khi xuất phát, Vũ Băng Kỷ đã nói cho ba người kia mục tiêu của nhiệm vụ lần này, để cho họ biết rõ tình huống. Nhưng ngoài dự liệu là, khi biết đối thủ rất có thể là thất giai Sáp Xí Hồ, Cố Lý, Trình Tử Tranh và Độc Bạch cũng không có phản ứng gì. Trình Tử Tranh thậm chí còn đưa ra các đề nghị chặn đánh trên không trung nếu Sáp Xí Hồ bay lên. Lúc đó Vũ Băng Kỷ biết rõ, mấy sư đệ, sư muội này bởi vì lúc trước quá thuận lợi nên có chút chủ quan. Chỉ cần bọn họ liên thủ, ngũ giai đỉnh phong yêu thú đều không kiên trì được lâu. Vũ Băng Kỷ lục giai, Đường Tam không phải lục giai nhưng hơn hẳn lục giai. Mọi người là đoàn đội, khi đối mặt với thất giai yêu thú thì như thế nào? Hẳn là không thành vấn đề. Đây chính là suy nghĩ của ba người kia. Đối với việc này, Vũ Băng Kỷ vẫn có chút bận tâm trong lòng. Đường Tam không biểu hiện ra biến hóa gì, Vũ Băng Kỷ suy nghĩ một chút, có chấn trưởng đi theo nên cũng không cần lo lắng quá mức. Suy nghĩ của Đường Tam rất đơn giản, không trải qua đả kích, vĩnh viễn không biết thế giới này có bao nhiêu đáng sợ. Những người trẻ tuổi này cần phải đả kích một cái thật lớn. Đả kích trầm trọng mới làm bọn họ tăng lên được. Cho nên bây giờ hắn không cần nhắc nhở điều gì, chờ đến khi gặp nguy hiểm, sự thật sẽ cho bọn họ biết năng lực của mình tới đâu. Hắn có kinh nghiệm từ kiếp trước, rất rõ ràng dưới tình huống nào mới dễ dàng kích phát tài năng nhất, không chỉ có đồng bạn, mà bản thân hắn cũng cần kích phát tài năng. Mọi người tìm được một địa phương tương đối cao, đơn giản ăn bữa tối rồi đi nghỉ sớm. Vũ Băng Kỷ chịu trách nhiệm gác đêm đầu tiên, bốn người khác ở trên tàng cây. Sắc trời dần tối hơn. Tuy rằng bọn họ ở trên một sườn núi, nhưng có cây đại thụ che khuất, ánh trăng cũng không hoàn toàn sáng ngời, cho nên xung quanh đều hết sức ảm đạm. Thời gian dần trôi qua, bốn người trên cây đều đang chìm trong minh tưởng. Đúng lúc này, đôi mắt Đường Tam mấp máy, đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt hiện lên quang mang nhàn nhạt. Sau khi tinh thần lực được tăng cường, cảm giác của hắn trên phạm vi lớn tăng lên. Có động tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn Vũ Băng Kỷ phía dưới. Đại sư huynh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ ngồi ở chỗ đó chú ý động tĩnh xung quanh. Đúng lúc này, trong rừng núi vang lên một tiếng hú dài, gió núi lạnh thấu xương thổi đến, mang theo từng trận hàn ý.

không có ý gì khác. Đường Tam nhàn nhạt nói. Thời điểm hắn ngũ giai đã có thể cùng đại sư huynh đánh ngang tay, bây giờ lục giai rồi, chẳng phải là bên trong các đệ tử, Đường Tam mới là người mạnh nhất sao? Gia hỏa này vẫn là nhỏ tuổi nhất đó. Cái này là có ý gì? Độc Bạch thật là muốn nói ta không chơi với ngươi. Nhưng hắn vừa dạy mình tử cực ma đồng, điều này thật khó nói. Thiên hồ chi nhãn tiến vào tứ giai, hắn cũng cảm giác được, khí tức của Đường Tam làm cho hắn thân cận. Hắn rất quen thuộc với cảm giác này, người có vận khí càng tốt, hắn lại càng có cảm giác thân mật. Ta về phòng đây. Ngươi đã thành công đả kích ta không còn hưng phấn nữa. Ngươi đã giúp ta khống chế được tâm tình. Độc Bạch tỏ vẻ trầm tư. Không cần cảm ơn. Đường Tam mỉm cười. Ai cảm ơn ngươi? Hừ, ta đi thôi. Đường Tam cuối cùng vẫn đưa hắn về phòng, thực hiện hứa hẹn với Quan Long Giang, sau đó mới đi tới nhà ăn cơm. Canh được hầm từ xương yêu thú thật là tốt. Sau khi ăn, thân thể ấm áp có chút ngứa. Sau khi ăn xong điểm tâm, tất cả mọi người đều có thần thái sáng láng. Sáng hôm nay vẫn là khóa thể năng của Mộc Vân Vũ lão sư. Trừ Độc Bạch, Cố Lý cùng Vũ Băng Kỷ, những người khác đều tập hợp trong sân. Mộc Vân Vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn các học viên, trầm giọng nói, mỗi người các ngươi đều được học viện tỉ mỉ lựa chọn ra, yêu thần biến của các ngươi đều nổi trội trong nhân loại chúng ta. Các ngươi cũng biết yêu thần biến từ đâu mà có, đó là sự khuất nhục mà các tiền bối chịu đựng cho chúng ta truyền thừa. Cho nên việc đầu tiên các ngươi phải làm là bảo vệ tốt bản thân mình, cố gắng hết sức để mình trở thành người hữu dụng. Các ngươi mạo hiểm, không chỉ mang đến cho mình nguy hiểm, mà còn là tổn thất cực lớn cho học viện cùng tổ chức. Hôm nay ta trịnh trọng cảnh báo các ngươi, trong tương lai, vô luận là chấp hành nhiệm vụ gì, nhất định phải lượng sức mà làm, không thể liều lĩnh. Bảo vệ tốt chính mình thì mới có tương lai. Nói xong, ánh mắt lạnh như băng của nàng rơi trên người Đường Tam. 5 người đi chấp hành nhiệm vụ, hôm nay đi học chỉ có 2 người Đường Tam cùng Trình Tử Tranh. Đường Tam là người đề nghị làm nhiệm vụ, không bị nhắm vào mới là lạ. Đường Tam nhíu lại đôi lông mày, Mộc Vân Vũ không có bỏ qua cho hắn, trầm giọng nói, Đường Tam, ra khỏi hàng. Đường Tam tiến lên một bước, Mộc Vân Vũ chậm rãi đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không, lần này, nàng vừa nói tới đây, một thanh âm đột ngột vang lên, lần này, chúng ta muốn khen ngợi tinh thần mạo hiểm và dũng cảm của Đường Tam. Mộc Vân Vũ sững sờ, các học viên khác sửng sốt, vô thức mà hướng về phía thanh âm. Người đến không phải ai khác, chính là Quan Long Giang. Bên người Quan Long Giang còn có trấn trưởng Trương Hạo Hiên. Thật khác so với tối hôm qua bị mắng, lúc này trấn trưởng mặt mũi hồng hào, hai tay chắp sau lưng, vui vẻ đi theo Quan Long Giang, trong mắt còn mang theo vài phần kiêu ngạo. Mộc Vân Vũ đưa ra một ánh mắt nghi hoặc với Quan Long Giang. Đêm qua không phải đã thương lượng tốt rồi hay sao? Hôm nay phải phê bình tiểu tử Đường Tam này một lát, cũng là để tỉnh tất cả mọi người. Nếu không, lần sau còn phát sinh chuyện như vậy thì làm sao bây giờ? Tuy nói lần này không xuất hiện trọng thương cùng tử vong, nhưng đến trấn trưởng cũng bị thương có thể thấy tình huống nguy hiểm như thế nào, thiếu chút nữa là toàn quân bị diệt rồi. Quan Long Giang đi đến bên người nàng, vỗ vỗ bờ vai Đường Tam, mỉm cười hướng các học viên khác, nói, các ngươi nhất định rất ngạc nhiên, mấy ngày vừa rồi nhóm Vũ Băng Kỷ, Đường Tam đi làm cái gì, hiện tại, ta nói cho mọi người biết. Được sự đồng ý của học viện, lấy Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ đứng đầu 5 người, bọn họ thi hành một nhiệm vụ săn giết yêu thú. Lúc bọn họ đưa ra muốn chấp hành nhiệm vụ này, kỳ thật ta đã phản đối, bởi vì mục tiêu của bọn họ quá mức mạnh mẽ. Nhưng lúc đó, Đường Tam nói với ta, nhà ấm không bồi dưỡng ra bông hoa chịu được mưa to gió lớn. Đối mặt với khảo nghiệm càng mạnh, nguy cơ càng lớn, bọn họ mới có thể rất tốt kích phát tiềm năng của bản thân. Dưới sự cân nhắc cẩn thận, chúng ta đồng ý thỉnh cầu của bọn họ, cho bọn họ đi thi hành nhiệm vụ này. Có phải các ngươi rất tò mò, yêu thú bọn họ muốn săn giết là gì? Bây giờ ta nói cho các ngươi biết, bọn họ lựa chọn chính là sáp xí hổ đã trưởng thành, ước chừng là thất giai sáp xí hổ. Lời vừa nói ra, các học viên lập tức xôn xao. Thất giai yêu thú, đây chính là thất giai yêu thú. Đây là to gan như thế nào? Bởi vì lo lắng cho bọn họ, cho nên lần này trấn trưởng âm thầm đi theo, tiến hành bảo hộ 5 người. Bọn họ trên đường đi không ngừng thông qua chiến đấu với yêu thú, cùng đồng bạn phối hợp mà ma luyện bản thân, đều có tiến bộ không nhỏ. Khi bọn họ tiến vào khu vực tiếp cận với khu vực sáp xí hổ sinh hoạt, quả nhiên đã tao ngộ sáp xí hổ. Vận khí không tệ, gặp phải lục giai sáp xí hổ, còn chưa trưởng thành. Các ngươi hẳn đều hiểu rõ, dù chỉ là lục giai, yêu thú so với chúng ta cường đại hơn, bởi vì yêu thú có thân thể cường hãn. Nhưng dù dưới tình huống như vậy, 5 người Đường Tam liên thủ, cuối cùng thành công đánh chết lục giai sáp xí hổ, hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa là dưới tình huống trấn trưởng không giúp đỡ. Vũ Băng Kỷ bị thương mọi người đều biết, ở phòng ăn mọi người đều gặp đại sư huynh một thân quấn đầy băng vải. Hiện tại biết bọn họ đánh chết lục giai sáp xí hổ, mọi người đều khiếp sợ nhưng cũng tràn đầy khâm phục. nếu như các ngươi cho rằng như vậy đã kết thúc, vậy thì sai rồi. Lục giai sáp xí hổ bọn họ vừa đánh chết kia chưa trưởng thành, nhưng nó có gia đình. Cha mẹ nó đã tìm tới. Mà phụ thân của nó chính là cửu giai sáp xí hổ vương, vô cùng cường đại. Chấn trưởng kịp thời ra tay, ngăn cản sáp xí hổ vương. Nhưng mẫu lão hổ đã đạt đến thất giai đỉnh phong, nó tập kích 5 người bọn họ. Quan Long Giang nói đến đây, mặc dù đã biết nhóm Đường Tam đã bình an trở về, nhưng vẫn không khỏi đem tâm tình nhắc tới cổ họng. Lúc đó, bọn họ không có ngoại viện, chỉ có thể dựa vào chính mình. Kết quả các ngươi cũng thấy đó, bọn họ đều trở về rồi. Độc Bạch cùng Cố Lý hôn mê, Vũ Băng Kỷ bị trọng thương, Đường Tam bị thương nhẹ. Nhưng thành quả thì rất huy hoàng. Mặc dù có thành phần vận khí, nhưng bọn họ đã đánh chết thất giai đỉnh phong mẫu lão hổ, hoàn thành vượt cấp khiêu chiến, hóa không thể thành có thể. Lời vừa dứt, các học viên lần nữa phát ra một mảnh kinh hô. Tất cả mọi người đều nhìn Đường Tam cùng Trình Tử Tranh khác đi. Ngắn ngủi hơn một tuần rèn luyện, lại để cho bọn họ phát triển thật tốt. Đường Tam nói đúng, nhà ấm không bồi dưỡng ra bông hoa chịu được mưa to gió lớn. Chiến tích chói mắt, như vậy đã chứng minh trong quá trình rèn luyện thực lực của bọn họ đã tăng lên. Bởi vậy, ta cùng chấn trưởng thương lượng qua, tương lai săn giết yêu thú sẽ trở thành một phần quan trọng trong khóa thực chiến. Mỗi người đều phải tham dự, trong thực chiến tự mình cảm ngộ mà tăng lên. Xét thấy lần này tiểu đội của Đường Tam, Vũ Băng Kỷ có biểu hiện ưu tú, học viện quyết định thu hoạch của hai đầu sáp xí hổ đều thuộc về bọn họ. Ngoài ra, bọn họ đồng thuận đem thịt và xương sáp xí hổ cống hiến cho học viện, giúp mọi người tăng thêm đồ ăn. Tiếng hoan hô lập tức vang lên. Thịt yêu thú cũng phân đẳng cấp đó. Càng là yêu thú hung hãn, xương cốt càng có hiệu quả tốt. Sáp xí hổ chính là thú trung chi vương, huống chi còn có tu vi lục giai cùng thất giai đỉnh phong, tuyệt đối là đại bổ. Trình Tử Tranh lúc này có chút mơ hồ. Buổi sáng hôm nay khi nàng gặp được Mộc Vân Vũ, còn bị lão sư này hung hăng khiển trách một hồi. Trong mấy vị lão sư ở học viện, nữ lão sư chỉ có Mộc Vân Vũ, cho nên tất cả nữ học viên có điều thỉnh giáo đều đến tìm nàng. Bộ dạng vừa rồi của Vũ lão sư rõ ràng là muốn khiển trách Đường Tam, nhưng sao Quan lão sư vừa đến, tất cả đều nghịch chuyển rồi. Sắc mặt Mộc Vân Vũ có chút khó coi, âm thầm véo Quan Long Giang một chút. Quan Long Giang dường như không có cảm giác, một mực đem lời muốn nói xong. Toàn bộ tiền thưởng đều thuộc về chúng ta. Nói cách khác, trừ xương và thịt yêu thú, tất cả các vật có giá trị khác đều thuộc về chúng ta. Đường Tam rất vui mừng. Điều này không phải là có thêm 5 đồng nguyên tố tệ hay sao? Tốt, cứ như vậy đi. Bắt đầu tiết học. Mộc lão sư ngươi tiếp tục. Quan Long Giang cười ha hả nói. Tiếp tục cái gì? Ngươi đi theo ta. Mộc Vân Vũ không có hắn chút mặt mũi nào, kéo ống tay hắn sang một bên. Hiển nhiên nàng muốn hỏi vì sao thái độ của hắn đột nhiên thay đổi. Trương Hạo Hiên đi đến trước mặt Đường Tam, cười ha hả nói, đứng vào hàng đi. Phương pháp này của ngươi rất tốt, về sau có thể tiếp tục tiến hành. Rất không tồi. Đường Tam hiểu vì sao bọn họ lại đồng ý, thiên hồ chi nhãn tiến giai mang đến cho các lão sư kinh hỉ cực lớn. Yêu thần biến cấp một này đối với tổ chức cứu thục quá trọng yếu. Tương lai nếu như Độc Bạch có thể đạt đến thần cấp, nói không chừng thật sự có thể đem tổ chức chạm đến cánh cửa cực hạn. Huống chi, thiên hồ chi nhãn càng có tác dụng phụ trợ lớn. Yêu quái tộc cũng tôn trọng thiên hồ đại yêu hoàng, có thể thấy thiên hồ chi nhãn có tác dụng phụ trợ quan trọng như thế nào. Hiện tại, thiên hồ chi nhãn xuất hiện trên người nhân loại, tất nhiên chính là cơ hội để nhân loại tiến hóa cực lớn. Không lâu sau, Mộc Vân Vũ đã trở về với nét mặt kinh ngạc. Phẫn nộ trên khuôn mặt nàng đã biến mất, thay vào đó là vẻ cổ quái, tựa hồ có chút buồn cười. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, người buồn bực nhất không phải là mình, mà là vị ca ca chịu trách nhiệm khóa thực chiến kia. Mộc Ân Tình mang các học viên ở khóa thực chiến lâu, như vậy mà không có nhiều kết quả. Vậy mà Đường Tam 19 tuổi cũng đã đạt đến lục giai rồi. Tốc độ này thật sự là quá kinh khủng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Toàn thể xuất phát. Quy tắc như trước. Hôm nay phụ trọng của mỗi người tăng lên 20%. Tiềm năng cần phải tạo áp lực mới có thể kích phát ra. Mộc Vân Vũ đưa ra yêu cầu của tiết học hôm nay. Vừa nghe nói phụ trọng tăng lên 20%, các học viên đang hưng phấn lập tức sụ mặt xuống, nhưng chỉ có thể dựa theo lời lão sư mà hành động. Đường Tam, ngươi lưu lại một lát. Mộc Vân Vũ gọi Đường Tam lại. Những người khác đều đi thực hiện nhiệm vụ rồi, Đường Tam lưu lại. Mộc Vân Vũ nhìn Đường Tam từ trên xuống dưới, thần sắc có chút phức tạp. Trương Hạo Hiên vẫn chưa đi, Quan Long Giang cũng vừa trở lại. Đồng thời bị ba vị lão sư nhìn chằm chằm, dù kiếp trước là thần vương, Đường Tam bây giờ cũng cảm thấy có chút sợ. Các sư phụ, có chuyện gì sao? Ta không cần tham gia khóa huấn luyện thể năng sao? Đường Tam chỉ các học viên đang dần đi xa, hỏi. Mộc Vân Vũ nói, ngươi thật sự đã lục giai rồi hả?